Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 432, chương 435, sơ cấp luyện thể điện xây hoàn thành. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Rồi sau đó, Mạc Bất Phàm kiểm tra 3D bản đồ, đem địa điểm chọn ở sơ cấp ngự thú các bên cạnh cách đó không xa. Đại khái cách nhau 300 mét tả hữu khoảng cách. Hư ảo kiến trúc từ trên trời hạ xuống, bao phủ một khu vực, diện tích là không phải rất lớn. Tổng cộng có 3 tầng. Quét, xây địa điểm chọn xong, cũng xác nhận xây, tiêu hao 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Có một mảnh quang mang chớp thước, sau đó có vô số điểm sáng dung nhập vào trong đó. Sơ cấp luyện thể điện xây chung, thời gian 12 giờ, 12 giờ, chờ đi, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, chuẩn bị sử dụng trung cấp thí luyện địa thăng cấp cơ hội. Đem trung cấp thí luyện địa thăng cấp thành cao cấp thực tập. Quét, Mạc Bất Phàm sử dụng khen thưởng. Thăng cấp trung cấp thí luyện địa yêu cầu tiêu hao 100 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch. Có hay không tiến hành thăng cấp? Nhắc nhở pop-up xuất hiện. 100 triệu, Mạc Bất Phàm kêu lên. Ta nói sơ cấp luyện thể điện thế nào tiện nghi như vậy? Nguyên lai đại đầu ở chỗ này chờ ta đâu rồi? Thăng cấp đến cao cấp, lại muốn 100 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch. Thật là đen, thăng cấp. Mạc Bất Phàm tả oán xong rồi, hay lại là tiêu hao nguyên thạch, tiến hành thăng cấp, ông, xác nhận sau, thùng vật phẩm 100 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch biến mất, đổi thành trung phẩm nguyên thạch chính là 1 triệu viên, nguyên thạch có thể biến thành to lớn chùm tia sáng, đem trung cấp thí luyện địa bao phủ, nhất thời, quang mang chớp diệu, xuất hiện hư ảo kiến trúc. Chỉ thấy vốn chỉ là tầng 6 trung cấp thí luyện địa cao hơn nữa 3 tầng. Hơn nữa chiếm diện tích lại thay đổi lớn hơn một vòng. Cơ hồ đem bên cạnh phòng luyện công cũng bao phủ ở bên trong. Các ngươi mau nhìn, trung cấp thí luyện địa lại xuất hiện biến hóa. Lại trở nên lớn, còn nhiều hơn 3 tầng. Nhất định là tông chủ đại nhân lấy ra. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão, vừa mừng vừa sợ. Giống, giống, giống, sau một khắc, có tất cả trông rất sống động hư huyễn thần thú lao ra. Uy thế mênh mông, hàm chứa cực mạnh thần thú uy nghiêm, mọi người chấn động không gì sánh nổi. Giống, ngay sau đó, hộ tông linh thú huyền vũ cũng sợ đi ra, phát ra tiếng gào thét. Chỉ bất quá hộ tông linh thú huyền vũ đã rất lâu không có thăng cấp. Mặc dù uy thế không yếu, nhưng vẫn là kém không ít. Mạc Bất Phàm cũng không có được thăng cấp hộ tông linh thú huyền vũ cơ hội. Trung cấp thí luyện địa thăng cấp chung, thời gian 24 giờ. Nhắc nhở pop-up xuất hiện. Chờ đi, Mạc Bất Phàm nỉ non. Quét, Mạc Bất Phàm thấy cơ hội bốc thăm còn có một lần. Là tiêu diệt Hạ Bảo Khánh cùng Hạ Dược lấy được khen thưởng. Với trung cấp thí luyện địa thăng cấp cơ hội một lần đồng thời đạt được. Rút đi, Mạc Bất Phàm quả thực có chút ngứa tay. Sử dụng cơ hội bốc thăm, Mạc Bất Phàm xác nhận. Quét, rút số đĩa quay hiện ra. Lấy tốc độ cực kỳ nhanh xoay tròn. Tự nhiên giống như trước đây. Không thấy rõ phía trên phần thưởng là cái gì. Ngừng, Mạc Bất Phàm phúc trí tâm linh. Phảng phất từ nơi sâu xa có nữ thần may mắn chiếu cố. Phảng phất lấy được nữ thần may mắn xem trọng. Hắn kêu dừng, mấy giây sau, rút số đĩa quay hoàn toàn ngừng lại. Quét, có một cái phần thưởng dần dần nổi lên. Mạc Bất Phàm trừng lớn con mắt, trực câu câu nhìn, trong miệng lẩm bẩm, quất chúng a, nhất định phải quất chúng thứ tốt a. Ta liền chỉ có một lần cơ hội bốc thăm a. Chúc mừng quất chúng phần thưởng, phổ thông cỏ dại một gốc. Pop-up nhắc nhở xuất hiện. Một kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm trợn tròn mắt, thật khờ mắt, trực lăng lăng nhìn, có húp cháo uống được rồi con chuột phân cảm giác, làm thật là có chút buồn rầu. Quét, Mạc Bất Phàm đem cỏ dại lấy ra, cầm trong tay, cảm giác nặng trịch, đây chính là một lần cơ hội bốc thăm đổi lấy a. Cỏ dại, phổ thông cỏ dại, cái gì phúc trí tâm linh, cái gì nữ thần may mắn chiếu cố, cái gì nữ thần may mắn xem trọng, giả, tất cả đều là giả. Cỏ dại, chúng ta lại gặp mặt. Mạc Bất Phàm mang trên mặt nụ cười, xanh mơn mờn cỏ dại ở Mạc Bất Phàm trưởng tâm lý run lẩy bẩy. Ông, sau một khắc, Mạc Bất Phàm lòng bàn tay vọt ra khỏi một đoàn màu tím bầm hỏa viêm. Phổ thông cỏ dại ở Mạc Bất Phàm lòng bàn tay chính giữa biến thành tro bụi, chậm rãi tiêu tán, lần này thoải mái hơn. Mạc Bất Phàm duỗi người, cỏ dại P, ta đã làm sai điều gì? Bằng vào ta trước mắt trạng thái, nhục thân không đủ cường đại, mỗi một lần đột phá, mở ra thất luân, đều phải chịu đựng to lớn thống khổ, thậm chí yêu cầu thần phách hộ thể đan. Trong lòng Mạc Bất Phàm suy nghĩ, tiếp tục như vậy không thể được, hay là chờ đến sơ cấp luyện thể điện kiến tạo ra được, nhìn xem có thể hay không có cường hóa nhục thân biện pháp. Liên quan tới Hồ Tiểu Ngọc rời đi sự tình, Mạc Bất Phàm không có giấu giếm, mà là ở buổi tối hôm đó liền thông báo toàn tông. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão cũng là nghị luận ầm ĩ. Đại trưởng lão đi, sau này sẽ không nhân theo ta đoạt. Đồng Thiên Tú lầm bầm câu, đại trưởng lão sẽ còn trở lại sao? Tô Tâm Tâm hỏi, biết, Mạc Bất Phàm khẳng định nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, Tô Tâm Tâm cười một tiếng. Nào có dễ dàng như vậy? Triệu Tiền Tiền nhỏ giọng thầm thì, đại trưởng lão nhưng là hồ cung công chúa, thực lực tư chất đều là tốt nhất chọn, muốn để cho đại trưởng lão trở lại, tối thiểu phải lấy được Hồ Hạo Thiên công nhận mới được. Ngươi không nói lời nào không ai coi, ngươi là người câm. Mạc Bất Phàm trừng mắt nhìn, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Triệu Tiền Tiền nhất thời im miệng, tông chủ, Lâm Linh Nhi há miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Không việc gì, Mạc Bất Phàm ôn nhu cười, vỗ một cái Lâm Linh Nhi vai ngọc. Lâm Linh Nhi chỉ có thể gật đầu một cái. Thời gian trôi qua, ngày thứ hai tới, quét, Mạc Bất Phàm ăn điểm tâm, trước mắt liền nhảy ra nhắc nhở pop up, sơ cấp luyện thể điện kiến trúc thành công. Xây được rồi, Mạc Bất Phàm thần sắc vui mừng, lập tức rời đi phòng ăn, đi xuống Chính Khí Phong, đi tới Bắc Vực Chủ Phong nơi giữa sườn núi, hướng sơ cấp luyện thể điện đi tới. Xa xa, chúng đệ tử trưởng lão cũng vây ở sơ cấp luyện thể điện bên ngoài, hiếu kỳ nhìn, tông chủ, này vậy là cái gì kiến trúc à? Triệu Tiền Tiền hiếu kỳ hỏi. Sơ cấp luyện thể điện, Mạc Bất Phàm trả lời. Luyện thể điện, quy, tỏa sáng hai mắt, nhất thời ánh mắt sáng quắc nhìn sơ cấp luyện thể điện. Luyện thể điện, kia có phải hay không là cùng luyện thể võ giả có liên quan? Ta tu luyện là không phải công pháp luyện thể a, khả năng đối với chúng ta tác dụng không lớn. Đi, nhìn kỹ hắn nói, chúng đệ tử cùng các trưởng lão nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Linh Nhi, Tiêu Kiếm đây, không tới sao? Mạc Bất Phàm nhìn vòng quanh mọi người, lại không có phát hiện Tiêu Kiếm bóng người. Tông chủ, Tiêu Kiếm sư huynh hiện tại cũng vẫn còn ở trung cấp tẩy kiếm trong ao đây. Lâm Linh Nhi vẫn chưa trả lời, La Phong liền nhanh chóng nói. Đúng a, này cũng rất nhiều ngày rồi. Cao Quảng Tâm giọng có chút lo âu. Tiêu Kiếm tên kia sẽ không xảy ra chuyện chứ? Triệu Tiền Tiền nói. Triệu sư đệ, không nên nói lung tung. Lý Tiểu Nhị nói. Chờ sẽ đi trung cấp tẩy kiếm trì nhìn một chút. Mạc Bất Phàm nói. Sau đó, Mạc Bất Phàm hướng sơ cấp luyện thể điện đi tới. Mọi người rối rít nhìn. to lớn luyện thể điện. Ở cửa đại điện phía trước, có một khối màu đen thạch bi. Phía trên điêu khắc có 5 cái chữ to sơ cấp luyện thể điện. Toàn bộ sơ cấp luyện thể điện tổng cộng có 3 tầng. Giống như cổ đại hoàng cung đại điện, diện tích không lớn, nhưng nhìn cực kỳ huy hoàng đại khí. Chính khí phơi bày một loại hắc kim sắc. Quét, Mạc Bất Phàm cúi đầu nhìn về phía thạch bi. Sau đó sơ cấp luyện thể điện tin tức cơ bản hóa thành tin tức lan xuất hiện ở Mạc Bất Phàm trong tầm mắt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.